Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53, hôm nay đầu điều. Chu tổng, mời nói. Lâm Hữu Đức nghiêm chỉnh nói. Một nhà internet công ty muốn làm lớn, như vậy nhất định phải có một cái nòng cốt sản phẩm. Upbound có thể trở thành một người trong đó. Nhưng ứng dụng thị trường cùng 360 tính chất giống nhau. Dù là gắn máy lượng cao hơn nữa, ngày sống nhưng thấp vượt quá bình thường. Liền cùng nam nhân cương kết hôn giống nhau. Người sử dụng môn đối với loại này phần mềm bắt đầu rất mới mẻ. Một ngày điểm mấy lần, sau đó một ngày làm một lần, từ từ biến thành một tuần một lần, một tháng một lần, một năm mấy lần, cuối cùng sẽ không điểm. Hơn nữa ứng dụng thị trường gắn máy lượng, thật ra chính là lâu đài trên cát, thoạt nhìn rất cao, nhưng người sử dụng không có chút nào niêm tính, rất dễ dàng bị cái khác đối thủ cạnh tranh đào đi. Đặc biệt là tương tự cùng Tencent chân chính bản thân mang theo to lớn lưu lượng đối thủ. Chu Vũ Kiệt nói, ta muốn làm điện thoại di động bản môn hộ trang web. Tên tự kêu là hôm nay đầu điều. Ngươi cảm thấy thế nào? Môn hộ trang web, hôm nay đầu điều. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút, gõ tay piano cũng dừng ở không trung, trong ánh mắt có một ít không xác định. Môn hộ trang web là cái gì? Là internet công nhận tịch dương ngành nghề. Tại internet mới vừa sinh ra thời điểm, môn hộ trang web chính là đứng đầu cường đại tồn tại. Internet bọt biển bùng nổ trước, Yahoo đã từng bị phố Wall coi tốt là tức thì thay thế WeWork Software địa vị cự đầu. Tại 21 đầu thế kỷ kỳ vài năm, quốc nội cũng là môn hộ trang web là cự đầu. Niên đại đó, Baidu thành lập sơ kỳ, chính là vì cho môn hộ trang web cung cấp lục soát phục vụ. Môn hộ trang web đại biểu là lục soát một, không thời đại, mà thôi Google Baidu cầm đầu lục soát động cơ, chính là lục soát hai. Không thời đại, tại một, không thời đại, dân trên mạng đối mặt ùn ùn kéo đến tin tức. Sơ kỳ rất vui vẻ, nhưng đến cuối cùng đã cảm thấy rườm rà rồi. Mà lục soát động cơ liền nhân cơ hội quật khởi. Chu Vũ Kiệt nói, Đức ca, ngươi cảm thấy cánh cửa này trang web không có tiền đồ. Ngoặc kép, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt nhanh chóng tại chính mình quyển sổ lên mở ra Tencent tin tức. Sau đó xoay chuyển đi qua hướng về phía Lâm Hữu Đức. Nói, ngươi xem một chút, trang web này, ngươi xem là cảm giác gì? Nhức đầu, không muốn xem. Lâm Hữu Đức cau mày nói, hắn đã rất lâu không trông cửa nhà trang web, bình thường cũng chính là trọng điểm nhìn một chút hấp dẫn nhiệt lục soát. Chu Vũ Kiệt nói, ngươi xem nhức đầu, ta xem cũng nhức đầu. Trên thực tế, lên mạng người nhìn cũng nhức đầu. Này theo môn hộ trang web những năm gần đây lưu lượng dần dần ngã xuống là có thể nhìn ra. Hiện nay bao gồm ngươi ta ở bên trong, rất nhiều người đều là theo Baidu hoặc là nhiệt lục soát lên lấy được tin tức. Thật ra theo năm 2005 cũng đã xuất hiện loại này khuynh hướng. Đám dân trên mạng chán ghét mãn bình màn tin tức liên tiếp. Cái này trên màn ảnh có trên trăm cái. Trang web kéo xuống, chỉ sợ sẽ là hơn ngàn cái liên tiếp. Tính lại lên bất đồng phân loại, chính là mấy ngàn cái tin tức. Ai có cái này kiên nhẫn tại mấy ngàn cái tin tức đề mục bên trong tìm kiếm mình sở ưa thích tin tức? Chấm hỏi, đây cũng là tại sao Tencent tin tức có khả năng quật khởi nguyên nhân. Bởi vì hắn dự tính một cái tiểu tân nghe thấy mini trang. Phía trên kia chỉ có mấy chục tin tức, người sử dụng liếc mắt là có thể tìm tới chính mình cần. Mà cái khác trang web, bao gồm blog, liền dùng trước 50 cái nhiệt lục soát cùng tin tức đầu điều phương pháp. Đem hấp dẫn tin tức theo mấy ngàn cái lộn xộn bừa bãi trang bìa bên trong lấy ra. Loại phương pháp này, có nhất định hiệu quả, nhưng kỳ thật cũng không thể đạt tới hoàn mỹ. Cái thế giới này, mỗi ngày đều có mấy chục ngàn cái tin tức. Vô số người đối với bọn nó cảm thấy hứng thú, nhưng lại không có biện pháp tìm tới bọn họ. Lục soát động cơ cũng không được, bởi vì người sử dụng môn không biết nên lục soát gì đó. Lúc này mới môn hộ trang web bắt đầu suy sụp nguyên nhân. Không phải là bởi vì tin tức biến nhàm chán, mà là người sử dụng môn không có biện pháp tìm tới chính mình sở ưa thích tin tức. Ta đã từng nói, làm một cái vấn đề khốn nhiễu phần lớn người thời điểm này chính là một cái cơ hội làm ăn to lớn. Trên mạng không xã giao là Tencent cơ hội làm ăn. Trên mạng không mua đồ là Alibaba thương gia. Trên mạng vô pháp nhanh chóng lục soát là Baidu cơ hội làm ăn. Người sử dụng tin tức an toàn 360 cơ hội làm ăn. Mà bây giờ đám dân trên mạng không có biện pháp tìm tới mình thích tin tức. Đây chính là chúng ta đầu điều công ty cơ hội làm ăn. Nhưng là, chúng ta giúp thế nào giúp dân trên mạng tìm tới chính mình tin tức? Lâm Hữu Đức bị lão bản mình Hùng Tâm cho sợ ngây người. Hắn cửa đối diện nhà trang web phân tích nghe rất có đạo lý. Chỉ là giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Nhớ kỹ ta từng nói với ngươi upbound là thế nào là người sử dụng phục vụ sao? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, mỗi người đều có mỗi người sở thích. Lấy ứng dụng thị trường tới phân tích. Thật ra không ngoài thích chơi đùa du hí. Thích xem coi thường nhiều lần. Thích xem tiểu thuyết, thích nói chuyện phiếm, thích xem tin tức chờ một chút. Những thứ này phân loại tương đối dễ dàng, mà lại lần nữa nghe thấy góc độ tới nói. Cũng đơn giản, có chút thích chính trị, có yêu mến thích quân sự, có vài người thích xem vùng này tin tức, có vài người nhìn giải trí, có chút thích xem thể dục, có vài người thích xem du hí, có chút thích xem khoa kỹ, hoặc là tài kinh, thời thượng, giáo dục. Tình cảm loại văn chương, bất động sản vân vân. Tin tức phân loại bày ra. Một chiêu này môn hộ trang web đã sớm đang sử dụng rồi. Như vậy chúng ta có thể hay không đối với người sử dụng cũng tiến hành phân loại. Đưa chúng nó thích đề tài được giới báo chí quan tâm. Trực tiếp đẩy đưa cho bọn họ. Cũng chính là nơi tay cơ đem. Mỗi người mở ra tin tức đều là không giống nhau. Lâm Hữu Đức vấn đạo. Hắn đã có chút ít lý giải boss ý tứ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cũng không thể mỗi người đều không giống nhau. Tại sơ kỳ, chúng ta thông qua Big Data thu được người sử dụng sở thích sau đó. Đơn giản trước chia làm mấy chục loại. Mỗi một loại người sử dụng cùng các loại hình khác không giống nhau. Thích thể dục, chúng ta đẩy đưa thể dục tin tức. Thích ngôi sao làng giải trí, chúng ta đẩy đưa đủ loại giải trí bát quái. Thích quân sự, chúng ta liền đẩy đưa đủ loại quân sự tin tức. Đại khái logic chính là như vậy. Hơn nữa thông qua loại phương thức này, chúng ta có thể nhanh chóng giám định một cái tin tức đến cùng có thể có bao nhiêu nhiệt độ. Cũng có thể đối với mỗi cái tin tức giá trị tiến hành phân tích. Lại ngược lại đề cử có hiệu quả nhất tin tức cho người sử dụng. Thực hiện một cái lương tính tuần hoàn. Loại phương pháp này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Hữu Đức không khỏi sợ hãi than. Một cái sáng tạo, xuất hiện trước, không người có thể nghĩ đến. Nhưng là làm xuất hiện sau đó, đã cảm thấy rất bình thường logic. Nhưng trên thực tế khó khăn nhất, chính là người đó sáng lập cái này sáng tạo. Như trước mắt như mặt trời ban chưa lục soát động cơ. Trên thực tế tại thập kỷ 90 thời kỳ cuối cũng đã xuất hiện. Chỉ là một mực không tìm được lợi nhuận hình thức. Hơi mềm tại Google xuất hiện trước kia cũng từng làm qua lục soát động cơ. Nhưng bởi vì không có lợi nhuận phương thức mà bị bên bờ hóa. Google tại sơ kỳ mặc dù thu được thị trường. Nhưng tất cả mọi người đều cho là làm Google lũng đoạn thị trường sau. Còn có thể chuyển hình làm môn hộ trang web. Cho đến Google đẩy ra chữ mấu chốt quảng cáo hình thức cùng quảng cáo liên minh. Loại mô thức này tại bây giờ nhìn lại rất đơn giản. Nhưng chính là cái này đơn giản hình thức, sáng lập đáng sợ nhất Internet khoa kỹ công ty Google cùng với quốc nội công ty quảng cáo lớn nhất. Baidu, thậm chí ngay cả Tencent cũng là như vậy. Tại hậu thế, ai cũng biết Tencent có thể dễ dàng dẫn lưu bất kỳ sản phẩm. Nhưng ở Tencent gây dựng sự nghiệp 2 năm trước, toàn bộ Tencent công ty, không người nghĩ tới cái này phương pháp. Tiểu Mã đồng học thậm chí còn dự định đối với ghi danh QQ tiến hành thu lệ phí. Để giải ngày càng khó khăn tài chính. Nếu như không là đương thời di động công ty đẩy ra di động mơ võng. Tencent căn bản là không sống tới lưu lượng biểu hiện ngày hôm đó. Mà lưu lượng biểu hiện phương thức xuất hiện. Hết thầy thì trở nên chuyện đương nhiên rồi. Tại kiêu kiêu phía trên thêm một cái du hí liên tiếp. Tencent liền lũng đoạn du hí bình đài. Đăng nhập kiêu kiêu thời điểm nhảy ra tin tức trang. Tencent chỉ làm liền một cái quốc nội lớn nhất môn hộ trang web. Chu Vũ Kiệt nói, bộ này logic phương pháp, theo trên lý thuyết tới nói không thành vấn đề. Nhưng thực tế thao tác so với Upbound muốn phức tạp nhiều. Ngươi còn muốn chú ý, chúng ta tìm được người sử dụng sở thích, nhưng là không thể một mực đẩy đưa cùng một loại tin tức. Bằng không, người sử dụng sẽ đối với phương diện này nội dung cảm thấy khô khan. Cho nên như thế nào mới có thể làm được tốt nhất hiệu quả? Yêu cầu từ từ nghiên cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.